Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý hành giả đạo tràng niệm Phật chùa Long Hoa. Thì mùng 2 vừa rồi tôi đi hoằng pháp ở Lạng Sơn, cách thủ đô Hà Nội 170 cây số. Ở trên đó có cái đạo tràng niệm Phật chùa Tam Thanh. Thì tôi cũng nghĩ rằng cái miền núi mà xa thành phố thì chắc hành giả không được bao nhiêu. Nhưng mà lên đó thì hành cái đạo tràng hôm đó là trên 200. Mà chùa thì nhỏ, cho nên Phật tử họ ngồi ở ngoài sân, họ leo lên cây, ngồi nghe pháp. Bởi vì chùa bốn phía cây rậm rạp, rồi mấy cái Phật tử trẻ tuổi họ không có chỗ ngồi, họ trèo lên cây. Tôi ở ngoài tôi dòm ra, tôi thấy là lóc nhóc trên cây, thấy cũng tội nghiệp. Trên 200. Vì nó gần cái cửa khẩu, từ cái chùa Tam Thanh đó đi lại cái núi Tô Thị. Ngày xưa nàng Tô Thị quá đá, bây giờ cái tượng ở trên đỉnh núi còn. Cái cục đá mà mình nhìn giống như là cái người mẹ bồng đứa con, nhìn là cao khoảng 3 mét cái hòn đá đó còn. Thì cách cái chùa Tam Thanh nó khoảng 1 cây số thì tới cái cửa khẩu. Thì tôi thấy rằng có cái đồn biên phòng, thì mấy người Việt Nam mà đi lao động Trung Quốc họ mang ba lô họ về, thì họ ghé cái đồn công an đó làm cái thủ tục là nhập cảnh. Còn khách ở bên đây đi qua Trung Quốc thì làm cái thủ tục là xuất cảnh. Để cách 500 mét, tức là giữa cái ranh giới của Việt Nam và cái ranh giới của Trung Quốc là cách 500 mét. Và khách đi qua đi lại cũng nhộn nhịp lắm. Thì tôi ghé thăm cái chợ của thành phố Lạng Sơn, cái chợ mới cất lớn lắm. Tôi đi quan sát hết ở trong chợ đó thì hàng của Trung Quốc 99%, tức là không có hàng của Việt Nam. Tôi nói thậm chí là tăm sẻ răng và đôi vớ dài của trẻ em cũng là hàng của Trung Quốc, 99%. Tôi đứng tôi lắc đầu, như vậy là Việt Nam mình, hàng Việt Nam mình làm không có đến mấy cái tỉnh mà phía Bắc được. Rồi tôi hỏi mấy người mua bán thì họ nói rẻ lắm. So với hàng của Việt Nam thì hàng nó rẻ lắm. Cho nên người Việt mình thì cái gì nó rẻ, theo cái túi tiền của họ thì họ mua họ xài, chứ nó không ai cấm được hết. Cho nên mình thấy cái đó cũng là một cái thất thoát cái nền kinh tế của Việt Nam. Toàn bộ cái chợ Lạng Sơn đó là không có cái gì là của Việt Nam hết. Đó là cái mà tôi đi tham quan tôi thấy đó. Thì tội nghiệp cái đạo tràng hôm đó mà cái đĩa của chùa Liên Hoa này có ngoài đó. Tôi ghé cái nhà của Phật tử đó, bởi vì 5 giờ sáng thì chúng tôi khởi hành từ chùa Nam Dư Thượng ở Hoàng Mai thì lên tới Lạng Sơn là 8 giờ. Ghé nhà Phật tử đó điểm tâm thì tôi thấy rằng họ mở cái băng mà tôi giảng ở cái chùa Liên Hoa này, chạy ra tới ngoài đó. Tôi nói ủa sao cái băng ở trong miền Nam, cái đạo tràng này tôi giảng hàng tháng ở đây mà nói ở Hà Nội họ lên họ cho, Phật tử Hà Nội lên họ cho. Thì xong rồi thì tôi lên chùa Tam Thanh nó 8:30, tôi giảng 2 tiếng. trời lạnh lắm. Quý vị biết trời lạnh mà cây chuối của mình á là nó cháy, cũng giống như là mình đốt rác mà gần cái bụi chuối rồi rồi nó cháy hết cái lá đó. Cái cây nó còn xanh nhưng mà cái lá nó khô hết. Tức là trời lạnh đó, chuối nó chết. Nó không chết nhưng mà cái lá nó khô hết. Tôi thấy một vài bụi chuối thì tôi tưởng đâu là người ta đốt rác, cho nên nó nám cái lá nó cháy. Tới chừng tôi lên tới trên cái chỗ mà người ta trồng nhiều, nhiều lắm, thì tôi quan sát tôi thấy cháy hết. Cái lạnh rét. Thì tội nghiệp, đạo tràng họ mời tôi 3 tháng ra đó một lần. Tôi không dám nhận. 3 tháng không dám nhận. Thôi thì nếu có duyên thì khi mà tôi ra Nam Dư Thượng, tôi giảng cái đạo tràng Nam Dư Thượng, thì quý vị cho tôi hay, tôi sẽ lên. Chứ còn cái hứa thì không dám hứa. Đấy, công việc tôi nhiều lắm. Đấy, tới 10 giờ rưỡi, tôi giảng xong là 10 giờ rưỡi, thì mấy chùa mới đãi cơm, dùng bữa cơm trưa tại chùa Tam Thanh đó. Rồi họ đưa tôi đi tham quan thành nhà Hồ và núi Tô Thị. Ngày xưa tức là Hồ Quý Ly, ở nhà Hồ Hồ Quý là có xây một cái bờ thành để chống giặc ở Mông Cổ, cho nên cái bờ thành nó bây giờ còn. Thì họ đưa tôi lên tham quan cái thành nhà Hồ và cái núi Tô Thị, tức là có cái nàng Tô Thị quá đá ở trên đỉnh núi đó, bây giờ còn. Thì chiều lại vòng vòng phố xá rồi đi thăm chợ rồi này kia khác nọ, rồi tới 5 giờ là tôi về tới chùa Nam Dư Thượng là 8 giờ tối, coi như là đi 12 tiếng. Thì hôm nay tức là tôi nói có mấy việc đặc biệt. Độc nhất vô nhị của Phật giáo. Ý thứ nhất là Việt Nam có cái tượng Phật mà trên thế giới này không có. Hiện nay cái tượng Phật đó thờ tại chùa Hoài Nhai ở Hà Nội, cái chùa mà Hòa Thượng Cua đó. Đấy là tôi giảng, tôi có đề cập đến Hòa Thượng Cua, tức là Tông Viễn Thiền Sư. Cái Hòa Thượng Cua đó, ngài là Tông Viễn Thiền Sư chùa Hoài Nhai. Thường thường Đức Phật thì người ta tạc ngồi trên tòa sen, đâu có gì đi hết Việt Nam cho đến nước ngoài là bao giờ ta tạc cái tượng Phật ngồi trên cái tòa sen. Nhưng cái tượng Phật này là ngồi trên lưng của nhà vua, chứ không ngồi trên tòa sen. Đặc biệt cái tượng Phật này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi trên lưng của nhà vua, và nhà vua đó quỳ xuống thẳng cái lưng, là Đức Phật ngồi trên cái lưng của nhà vua. Ở đây cái này thế giới không có, mà đặc biệt Việt Nam mới có. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm ở Ba Mê Thuộc, độc nhất vô nhị, là bằng cây thủy tùng mà quá đá trên 1000 năm. Cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Tịnh Xá Ngọc Bang ở thành phố Ba Mê Thuộc, cái đó là độc nhất vô nhị. Cái thứ ba là bộ kinh Pháp Hoa, đó là bộ kinh Pháp Hoa ở Phan Thiết, chùa Phật Quang ở thành phố Phan Thiết. Cái bộ Pháp Hoa này độc nhất vô nhị mà thế giới không có. Rồi tôi kể ba cái dạng đó. Cái thứ tư là gốc cây Vô Ưu, nơi sinh ra Thái tử Tất Đạt Đa. Trước đây, trước công nguyên là 600 năm. Như vậy hôm nay cái gốc cây Vô Ưu đó là 2600 năm. Quá đá mà nhà khảo cổ của người Anh vừa đào lên cách đây mấy tháng, báo Kiến Thức ngày nay có đăng. Đó là những cái việc đặc biệt xin kể quý vị nghe. Là cái thời vua Lê Dụ Tông, nhà vua bài xích Phật giáo mà ca ngợi Nho giáo. Cho nên nhà vua đuổi hết các nhà sư, ai tu thì lên rừng lên núi mà tu, còn ai không tu thì về nhà là xuất tục làm ăn, tuyệt đối nhà vua không cho tu. Thì bây giờ thiền sư Lê Quy Tông, ngài vô trong núi ngài ẩn tu 6 năm, râu tóc ngài như là một vị tiên, bởi vì ngài không cạo tóc mà ngài để râu để tóc. Chứ nhà vua đâu có cho các nhà sư tu không có cạo tóc cạo râu mà phải để râu để tóc. Sau đó thiền sư mới viết một cái phong thư và một cái tượng Phật bằng đá, một cái loại đá rất là quý. Ngài mới giả dạng là một nhà nho xin ý kiến với triều đình, bởi vì nhà vua là ủng hộ Nho giáo mà bài xích Phật giáo, cho nên bây giờ các nhà sư không thể nào đi vào trong triều đình mà nhà vua tiếp, cho nên thiền sư phải giả một nhà nho, nghĩa là râu tóc y phục theo một nhà nho. Ngài xin vào để ý kiến với nhà vua, nhà vua cho phép. Nhà vua tiếp với tư cách là một nho sĩ, một nhà nho chứ không phải là một nhà sư. Cái cách của ngài đã quá trang. Khi mà ngài ngập cái vị nho sĩ này thì nhà vua rất là vui mừng, vui mừng, bởi nhà vua nghĩ rằng là hôm nay cũng có một cái duyên mà mình gặp được một nhà nho đạo cao đức trọng để ý kiến với triều đình, chắc có lẽ là ngài bàn bạc một vấn đề gì quan trọng lắm. Nhà vua cứ nghĩ như vậy. Sau khi hai bên giáp mặt thì ngài mới dâng một cái phong thư cho vua Lê Dụ Tông. Sau khi nhà vua đọc xong thì thiền sư mới tiết lộ: tôi là một nhà sư Phật giáo, không phải là một nhà nho. Nhưng vì bệ hạ ra lệnh là các nhà sư không được tu hành ở tại chùa, mà ai muốn tu thì vào trong núi non mà tu, còn ai không muốn tu nữa thì xuất tục về nhà làm ăn bình thường. Tôi vào trong núi rừng ẩn tu 6 năm, tôi để râu để tóc để trở thành một nhà nho mà hôm nay bệ hạ tiếp kiến. Tôi trình bày trong cái phong thư này để bệ hạ thấy, nhà Phật dạy con người tin nhân quả, nhà Phật dạy con người hiếu kính với cha mẹ, biết đoàn kết và sống với nhau bằng cái lòng từ bi vô ngã vị tha. Thế thì bệ hạ nghĩ rằng một cái nền giáo lý như vậy thì chắc chắn sẽ đem lại những cái đồ lợi ích cho nhà vua, cho thần dân và cho tất cả mọi người. Bởi vì đạo từ bi mà Đức Phật đã giảng dạy làm cho con người không có hận thù, và giáo lý nhân quả của đạo Phật dạy tất cả mọi người biết cái hành động mình tạo ra ban đầu là phải trọng cái nhân. Mà cái nhân lành thì cái quả tương lai sẽ tốt. Như vậy nếu như bệ hạ dùng cái giáo lý này mà bệ hạ chỉ dạy cho muôn dân, thì họ làm cái nhân tốt thì cái quả của họ tốt, thì bệ hạ khỏi lo phải tù tội, khỏi lo phải trừng phạt, khỏi lo phải xây khám đường để nhốt người. Như vậy có lợi cho dân, có lợi cho nước. Thì tại sao bệ hạ lại không tôn trọng? Thứ hai là đạo lý của con người, nhà Nho hay nhà Phật, lấy chữ hiếu làm đầu. Mà nếu như trong cái đời sống của con người mà cái mối quan hệ gia đình thì rất là quan trọng, vì nó là một tế bào của xã hội. Mà nếu trong một gia đình mà có con bất hiếu thì bệ hạ nghĩ rằng gia đình nó có hạnh phúc không? Mà nhiều cái gia đình mà bất hạnh như vậy thì cái đất nước của bệ hạ cai trị đó có được an lạc, có được yên ổn không? Bao nhiêu đó, theo thiện ý của bần đạo thì bệ hạ nên áp dụng giáo lý từ bi của đạo Phật, nhân quả của đạo Phật, sự hiếu thảo của đạo Phật mà dạy cho muôn dân, thì chắc chắn sẽ đem lại một đất nước phồn vinh và an lạc. Sau khi thiền sư trình bày và giải thích cặn kẽ, nhà vua hối hận. Sau đó nhà vua mới mời thiền sư ở lại. Thiền sư ở lại và tất cả chùa chiền là cho phục hồi để cho các nhà sư được tu hành bình thường. Bây giờ nhà vua nghĩ ra một cái việc làm là phải sám hối với Đức Phật. Tự nhà vua phải sám hối với Đức Phật. Và nhà vua nhờ một nghệ nhân tạc một cái tượng Phật mà ngồi trên lưng của nhà vua, để cái hình ảnh này cho tất cả muôn dân, tất cả mọi người sẽ hiểu được, sẽ thấy được cái hành động và việc làm của nhà vua sai trái. Bây giờ nhà vua hối hận là xin sám hối với Đức Phật, cho nên có cái tượng Phật đó. Nhà vua quỳ xuống và cái lưng ngay thẳng, và Đức Phật ngồi trên cái lưng của nhà vua. Cái tượng đó hiện bây giờ còn chùa thờ tại chùa Hoài Nhai, Ba Đình, thành phố Hà Nội. Thế thì khi mà độc lập thì có một cái ý kiến sẽ phá thiêu hủy cái tượng Phật đó, bởi vì người ta nói rằng nhà vua là pháp quyền mà tôn giáo là thần quyền, thì không thể thần quyền ở trên pháp quyền được. Nhà nước là pháp quyền mà tôn giáo là thần quyền, thì không thể để cái tượng Phật ngồi trên lưng của nhà vua, tức là thần quyền ở trên pháp quyền. Họ đề nghị phải hủy bỏ cái tượng đó. Thì bây giờ rất may mắn là có một vị nhân sĩ sẽ đứng ra tường trình và giải thích cặn kẽ cái nguyên nhân tại sao có cái tượng Phật mà ngồi trên lưng của nhà vua. Sau đó thì cái ý kiến mà hủy bỏ cái tượng Phật này không còn được, và còn giữ mãi cho đến ngày hôm nay. Đó là cái việc độc nhất vô nhị, cả thế giới không có. Cho nên chúng tôi giới thiệu để quý hành giả, ai có dịp đi Hà Nội thì cũng nên ghé chùa Hoài Nhai để lễ bái và xem cái tượng Phật đó cho biết. Cái thứ hai là cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm ở Ba Mê Thuộc. Bây giờ có một người thượng, họ đào cái giếng để họ lấy nước, họ trồng hoa màu. Thế thì cái người thượng này họ đào cái giếng xuống 4 mét, họ gặp một cái khúc gỗ nằm ở dưới đó. Họ mới kêu một người Việt, cái anh này là thợ mộc mà chuyên tiện cái lục bình, lục bình bằng gỗ người ta bán đó, quý vị thấy đó, có loại cao 2 mét, có loại 1,5 mét, có loại 1 mét, có loại 5-7 tấc gì đó, ta làm cái lục bình bằng gỗ ta bán. Thì cái người thượng này mới kêu cái người Việt này mới bán cái khúc gỗ đó. Thì cái người Việt này mới đem ba lan cởi, là đưa cái khúc gỗ lên. Thế thì anh mới dùng cái cưa máy anh cắt, để mà đút cái cưa vô thì cái lưỡi cưa nó gãy. Anh mới ngồi anh suy nghĩ rằng cái sứ này cắm một gõ hai cắt là ba, những cái loại gỗ cứng nhất mà cái cưa này cưa được, thì tại sao cái khúc gỗ này ở dưới đất đào lên mà lại đưa cái cưa máy nó gãy cái lưỡi cưa. Anh lấy làm lạ, nó cưa không được. Thôi anh về nhà anh. Thì tối hôm đó anh ngủ, thì có một cái đềm mộng họ báo cho là không nên cưa cái khúc gỗ này và đem về chùa để tặng cho nhà chùa, chứ không nên cưa cái khúc gỗ này. Thì sáng hôm đó cái anh thợ này mới ghé Tịnh Xá Ngọc Bang, mới nói với sư trưởng là tôi mới mua cái khúc gỗ của cái người thượng đó, họ đào cái giếng, rồi tôi đem lên tôi đút cái cưa máy, tôi cưa không có được, nó gãy lưỡi cưa. Thì tối nay tôi có một cái đềm báo mộng là phải đem về chùa để hiến cho chùa, tôi xin hiến cái khúc gỗ này cho nhà chùa. Nhà chùa mới cho người đem xe máy cày tới chở cái khúc gỗ đó về, thì đo được là 2,4 mét. Cái gỗ gì? Sư trưởng nó mới suy nghĩ rằng bây giờ mình có cái khúc gỗ này tạc cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, như vậy tiện quá. Sư trưởng nghĩ như vậy. Sau đó mới ra ngoài Quảng Nam, về Quảng Nam mới thuê 2 ông thợ, thợ điêu khắc, vô Tịnh Xá Ngọc Bang để tạc cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, cái khúc gỗ đó. Thì 2 cái nghệ nhân này họ bắt tay vào việc họ điêu khắc. Thì ngày thứ nhất, ngày thứ nhì, thì họ thưa với sư trưởng rằng không được, làm cái này uổng công. Cái cây này nó mềm như cây chuối, mà tạc cái tượng đâu có giá trị gì. Thì 2 ông thợ đó là từ chối không có làm. Thì sư trưởng: lỡ rồi mấy cậu ơi, tôi nhận tiền của Phật tử rồi. Thôi bây giờ đó, 2 cậu cứ việc làm, tới đâu hay tới đó. Chứ bỏ dở như vậy là nhà chùa mất uy tín. Thì 2 ông thợ này tiếp tục làm. Dường như là ở ngoài đó có một cái lớp nó bao lại mềm, còn ở bên trong đó là một cái tượng Quán Thêm Bồ Tát có sẵn đồng đền, chỉ sửa sang đời chốt đỉnh thôi, có sẵn đồng đền. Sau khi 2 nghệ nhân này làm trong vòng 8 tháng thì hoàn thiện là cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. Bây giờ thì bên nông nghiệp họ đến họ xem xét, thì họ báo cho nhà chùa biết đây là cây thủy tùng quá đá trên 1.000 năm. Mà cây thủy tùng đó tiệc rừng của Việt Nam mình á là xóa sổ trên 500 năm. Tức là ngày xưa có cái loại cây này, nhưng mà từ 500 năm đổ lại đây là xóa sổ. Thế cái khúc gỗ này nằm ở dưới đất đó phải trên 1.000 năm, mà quá đá, quá thạch, chứ không phải là gỗ nữa. Đó là một vị thứ trưởng bộ lâm nghiệp ở Hà Nội vào ghé chùa thăm, vì cái vị đó cho nhà chùa biết như vậy. Thì cuối cùng cái vị là thứ trưởng lâm nghiệp đó mới nói với nhà chùa thế này: bây giờ ai có đem cái cục vàng mà băng cái tượng Quán Thế Âm này, nhà chùa không đổi. Lý do vàng quý mà không hiếm, còn cái tượng Quán Thế Âm Bồ Tát này vừa quý mà vừa hiếm. Khi nào quý vị có dịp lên thành phố Ba Mê Thuột, nên ghé Tịnh Xá Ngọc Bang để chiêm bái cây tượng Bồ Tát Quán Thế Âm bằng cây thủy tùng quá đá trên 1.000 năm. Độc nhất vô nhị, không ở đâu có hết. Không đâu được hết. Nó quý hơn là tượng Phật Ngọc. Bởi vì tôi rất là thắc mắc, tôi đến tôi lễ bái xong, tôi lại tôi rờ cái tượng đó, không thấy cái sớ cây. Nếu mà nói cây thì có cái sớ, đằng này không thấy cái sớ cây, mà thấy cái hình dáng của nó giống như là cẩm thạch thiệt vậy. Nó thành là một cục đá chứ không phải là cây nữa. Mà nguyên thủy của nó là cây thủy tùng. Thứ ba là cái bộ kinh Pháp Hoa ở chùa Phật Quang ở thành phố Phan Thiết. Trước ngày giải phóng, cái chỗ này là cái chỗ người ta đổ rác, cái bãi rác. Khoảng là 2.000 mét vuông. Sau giải phóng thì người ta mới dọn dẹp cái bãi rác đó, người ta mới làm một cái niệm Phật đường. Rồi thỉnh một vị sư về đó trụ trì. Như vậy quý vị thấy rằng cái niệm Phật đường này rất là nhỏ, sơ sài, không có cái gì được. Thì thầy Huệ Tánh mới giáo hội cử về đó làm trụ trì được 10 năm. Thầy mới xin phép giáo hội và chính quyền để xây cái chùa Phật Quang đó lại. Thì khi mà làm lễ động thổ trùng tu thì đào móng thì gặp một cái hòm, cái hòm bề dài 2.5 m, bề ngang 1.5 m ở dưới đất á, như cái mộ đó. Thầy Huệ Tánh mới đến quỹ ban, mới báo quỹ ban là cái hòm của ai ở dưới nền chùa này đã cho phép thầy cải táng để thầy làm chùa. Thì chính quyền địa phương ở đó người ta cho phép, rồi cho thợ đào. Thì không có cái quan tài mà có bộ kinh Pháp Hoa ở trong đó. Cái bộ kinh này bằng gỗ 136 tấm, bề dài cái miếng gỗ đó là 6 tấc, bề ngang 3 tấc, dày 3 phân, 136 tấm khắc bằng chữ Tàu, nguyên bộ kinh Pháp Hoa. Bây giờ thầy Huệ Tánh mừng quá, mừng quá, thị kinh như thị Phật. Tự nhiên ở dưới cái nền chùa mình bây giờ có bộ kinh Pháp Hoa mà không biết của ai, mà chốn hồi nào đào lên mừng quá. Mà thầy cũng chưa biết bằng cái chất liệu gì, gỗ gì. Thầy nhờ bên kiểm lâm họ đến họ khảo sát, thì họ cho biết rằng bằng cây thị đỏ, mà rừng của miền Trung là 200 năm nay là cái cây thị đỏ này không còn. Không còn. Như vậy cái bộ kinh này phải trước là 200 năm. đặc biệt à. Rồi thì kẻ người này đồn xa, kẻ kia đồn gần, mới đến là sở thông tin văn hóa của tỉnh Bình Thuận, và sở văn hóa đó báo cho bộ văn hóa ở Hà Nội. Họ vào họ xin chuyển cái bộ kinh này về bảo tàng của Hà Nội. Thầy Huệ Tánh không cho. Thầy nói rằng ở dưới chùa tôi đào lên là của tôi, không cho. Là một cái ý kiến. Cái ý kiến thứ hai đó là trong cái bản kinh 136 bản này, cái bản cuối cùng, là có nói rõ cái nguyên nhân ba nhà sư người Trung Quốc, một nhà sư đi lấy gỗ, một nhà sư viết chữ, một nhà sư đúc 19 năm, và 50 người Phật tử nữ cúng dường để cho ba nhà sư này hoàn thành cái bộ kinh Pháp Hòa đó. Trong cái bản 136 là cái bản cuối cùng hết, có ghi rõ ràng. Cho nên cái tin này ở bên Tàu họ nghe, bởi vì có lên truyền hình mà, có lên truyền hình, thì ở bên Tàu họ qua họ chuộc lại cái bộ kinh đó. Họ nói với thầy Huệ Tánh là không nói tiền. Bây giờ cái bản vẽ cái chùa Phật Quang của thầy sắp làm nó bao nhiêu tiền, họ sẽ cất cái chùa đó, với điều kiện là đổi cái bộ kinh Pháp Hoa này. Thầy Huệ Tánh nói cái chùa tôi nó vẽ là 6,5 tỷ. Họ nói rằng họ bỏ 6 tỷ rưỡi, họ cất cái chùa Phật Quang, cho họ chở cái bộ kinh này về Tàu. Ba nhà sư này là người Tàu, họ chở về Tàu. Thầy Huệ Tánh không chọn, không chọn. Như vậy là bộ văn hóa đến để đưa cái bộ kinh này về bảo tàng, thầy không cho. Sở văn hóa của tỉnh thầy cũng không cho. Ở bên Tàu qua chở thầy cũng không cho. Bây giờ thầy cất cái bộ kinh đó hai lớp cửa, ở trong đó là cửa gỗ, ở ngoài là cửa sắt, và 10 vị võ sư ở đó để bảo quản giữ gìn cái bộ kinh Pháp Hoa. 10 nhà sư là võ sư Bình Định, mà thầy Huệ Tánh là võ sư, thầy nuôi 10 võ sư ở chùa Phật Quang đó để mà bảo vệ cái bộ kinh Pháp Hoa đó. Thầy nói nó rằng ai bước qua xác chết của Huệ Tánh mới chở được bộ kinh Pháp Hoa này. Thầy Huệ Tánh nói khi nào quý vị có đi Phan Thiết, quý vị ghé chùa Phật Quang, quý vị nói, tôi là đệ tử Hòa Thượng Giác Hạnh, thì thầy Huệ Tánh mới cho mở tủ B cái bộ kinh đó ra coi. Còn không có là vì tôi thấy thầy Huệ Tánh là học chung một trường Hoằng Pháp ra, cho nên ai nói đệ tử thầy Giác Hạnh ông mới cho, còn không đứng ngoài dòm vô thôi chứ không có cho rờ. Cáo mượn quay hùng, tức là nói tôi đệ tử Hòa Thượng Giác Hạnh, là ngài mở cửa ngài cho mình bê ra mình chụp hình kỷ niệm, còn nếu không thì đứng ở ngoài dòm vô chứ không có cho mở cửa đặc biệt. Đó là chuyện thứ ba độc nhất vô nhị. Bây giờ cái chuyện thứ tư rất là hy hữu. Tôi mới giờ đọc báo Kiến Thức tháng 3, một tháng ra một tờ. Thì trong tờ báo Kiến Thức ngày nay này là có một cái bài mà của một cái nhà khảo cổ đó, người Anh. Họ đào chỗ Lumbini là họ phát hiện là cái gốc cây vô ưu bây giờ nó quá đá còn ở dưới đất đó, tức là cách đây là 2600 năm. Như vậy họ mới xác định là vừa huyền thoại, tín ngưỡng và khoa học trùng hợp. Họ xác định nơi này là Đức Thái Tử Tất Đạt Đa đã giáng sinh tại đây, gốc cây vô ưu này còn. Bởi vì cây vô ưu nó đã chết, người ta phá hủy nó, nhưng mà cái gốc nó còn nằm dưới này. Bây giờ nhà khảo cổ họ đào lên, họ phát hiện là cái gốc cây vô ưu nằm ở dưới đất này là quá đá, cái gốc cây vô ưu còn. Như vậy những cái chuyện mà tôi kể cho quý vị nghe đó, độc nhất vô nhị, không ai có hết. Mà Việt Nam mình có ba món tượng Quán Thế Âm Bồ Tát ở Tịnh Xá Ngọc Bang Bà Mê Thuộc, cái tượng Phật ngồi trên lưng vua và bộ kinh Pháp Hoa ở Phan Thiết. Ba cái đó là cái tài sản của Phật giáo quý giá vô cùng. Thậm chí là cái vị Thứ trưởng Bộ Lâm Nghiệp đó nói với nhà chùa đó, ai đem cái cục vàng bằng cái tượng Quán Thế Âm này đổi, nhà chùa không đổi. Vì vàng nó chỉ quý mà nó không hiếm, còn cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm này quý hiếm, cho nên nó mắc hơn vàng, quý hơn vàng. Đấy, bây giờ thì cái tượng đó để ở giảng đường của Tịnh Xá Ngọc Bàn, đẹp lắm. Tôi nói như vậy thì quý vị có dịp mà đi thì quý vị sẽ ghé cái Tịnh Xá đó, quý vị chiêm bái cái tượng đó. Vậy thầy, phần thứ hai là chúng tôi nói là Ngài Ca Diếp bắt tội A Nan. Sau khi Đức Thế Tôn diệt độ 3 tháng thì trưởng lão Ca Diếp triệu tập một cái hội kiết tập kinh điển gồm 500 vị thánh tăng. Tức là cái hội kiết tập này là thánh tăng không, các vị này là đắc quả A La Hán, mà khi đó A Nan chưa đắc quả A La Hán. Nó có một cái đặc biệt đó, đó. Thì sau khi thánh tăng đã tụ họp đầy đủ thì có một vị họ đứng lên, họ mới thưa với trưởng lão Ca Diếp thế này: trong cái đại hội này, cái kỳ kiết tập này, thiếu tôn giả A Nan thì không thể thành công được. Vì sao? Vì tôn giả A Nan có cái đặc biệt là Đức Phật nói pháp, Ngài nhớ, Ngài nói lại, Ngài giống như là cái bình nước này đổ qua cái bình nước kia, không đổ một giọt nước. Mà nếu như cái kỳ kiết tập này mà không có tôn giả A Nan thì không ai có khả năng trùng tuyên lời lời của Đức Phật đầy đủ như tôn giả A Nan. Thì trưởng lão Ca Diếp mới nói đây này: không, cái kỳ kiết tập này là chỉ có thánh tăng. Tôi triệu tập là 500 vị thánh tăng, tức là các vị đã đắc quả A La Hán, tôn giả A Nan chưa đắc quả, tôi không mời. Rồi cuối cùng là đại hội tha thiết đề nghị trưởng lão Ca Diếp phải cho mời tôn giả A Nan. Đó là cái quyết định của đại hội. Thì cuối cùng thì trưởng lão Ca Diếp mới bằng lòng cử hai vị tỳ kheo đến để thưa với tôn giả A Nan là đại hội mời tôn giả A Nan ngày mai hãy đến hội trường để dự cái đại hội kiết tập kinh điển. Thì bây giờ tôn giả A Nan rất là bối rối. Đại hội người ta mời, mà trong cái đại hội này là thánh tăng, mình là chưa phải là thánh tăng thì làm sao đi được. Tôn giả A Nan rất là bối rối. Thì trong đêm đó Ngài nhập định, cuối cùng Ngài đắc quả A La Hán. Nội trong đêm đó Ngài chứng quả. Sáng ngày mai Ngài đến thì cái cửa động đó, cái cục đá nó liếp lại, Ngài vô không, Ngài vô được hết. Nếu không có thần thông thì không vô được. Đó là cho nên bây giờ tôn giả A Nan có thần thông, Ngài dẫn thần thông Ngài vô được. Chứ mà nếu không có thần thông để cục đá nó liếp cái cửa động hết thì không ai vô được. Nhưng mà chưa ổn. Trước khi khai mạc thì trưởng lão Ca Diếp mới bắt tội A Nan. A Nan phải trả lời những cái tội sau đây. Cái tội thứ nhất là Đức Phật bảo A Nan ly lấy nước về cho Ngài dùng. Ngài bệnh, A Nan đi mãi mà mang về cái bình bát không, không có nước. Tại sao? Làm thị giả mà Đức Thế Tôn khát nước, sai tôn giả A Nan đi lấy nước về cho ngài dùng, mà ngài đi cả buổi như vậy mang cái bình bát không về, lý do sao? Phải trả lời. A Nan mới bị thưa trưởng lão, đó Đức Thế Tôn sai tôi lấy nước, nhưng tôi đến cái dòng suối đó thì nước đục, tôi lấy không được. Cho nên vì vậy mà tôi phải mang bình bát không về. Lý do sao nước đục? Là cái đoàn ngựa của nhà vua của triều đình lội qua, 500 con ngựa lội qua, cái đoàn kỵ mã của nhà vua 500 con ngựa lội qua cái dòng suối này, cho nên suối nước đục, tôi không lấy nước được. Ê, trưởng lão Cà Diêm mới nói, ngài sơ ý, nếu ngài lấy nước không được, nước đục, thì ngài gọi Long Vương. Long Vương sẽ đến làm cái nước này trong, ngài mang về cho Đức Thế Tôn dùng. Tại sao ngài không gọi Long Vương? Ê, trưởng lão Ca Diếp phải ghét cái tội là giờ đó mà gọi Long Vương thì Long Vương sẽ đến cái dòng suối đó làm cho nước trong, để mang nước về cho Đức Thế Tôn dùng. A Nan nói, thưa trưởng lão, bất cập quá cho nên không nhớ. Không nhớ, chứ không có ý gì khác hết mà không nhớ. Trưởng lão Ca Diếp mới nói, đâu có chuyện gì khó đâu, nước đục thì Long Vương họ sẽ làm trong, mà ngài gọi Long Vương thì Long Vương sẽ đến làm cái việc đó, ngài đem nước về cho Thế Tôn dùng, ngài để cho Thế Tôn khát nước mà ngài mang cái bình bát không về. Cái tội thứ hai là cái y của Thế Tôn bị rách, A Nan khâu lại. Phật bảo A Nan khâu lại. A Nan lấy cái chân dẫm lên cái y của Phật là phạm cái tội bất kính. Nhưng tôi đến cái dòng suối đó thì nước đục, tôi lấy không được. Cho nên vì vậy mà tôi phải mang bình bát không về. Lý do sao nước đục? Là cái đoàn ngựa của nhà vua của triều đình lội qua, 500 con ngựa lội qua, cái đoàn kỵ mã của nhà vua 500 con ngựa lội qua cái dòng suối này, cho nên suối nước đục, tôi không lấy nước được. Ê, trưởng lão Cà Diêm mới nói, ngài sơ ý, nếu ngài lấy nước không được, nước đục, thì ngài gọi Long Vương. Long Vương sẽ đến làm cái nước này trong, ngài mang về cho Đức Thế Tôn dùng. Tại sao ngài không gọi Long Vương? Ê, trưởng lão Ca Diếp phải ghét cái tội là giờ đó mà gọi Long Vương thì Long Vương sẽ đến cái dòng suối đó làm cho nước trong, để mang nước về cho Đức Thế Tôn dùng. A Nan nói, thưa trưởng lão, bất cập quá cho nên không nhớ. Không nhớ, chứ không có ý gì khác hết mà không nhớ. Trưởng lão Ca Diếp mới nói, đâu có chuyện gì khó đâu, nước đục thì Long Vương họ sẽ làm trong, mà ngài gọi Long Vương thì Long Vương sẽ đến làm cái việc đó, ngài đem nước về cho Thế Tôn dùng, ngài để cho Thế Tôn khát nước mà ngài mang cái bình bát không về. Cái tội thứ hai là cái y của Thế Tôn bị rách, A Nan khâu lại. Phật bảo A Nan khâu lại. A Nan lấy cái chân dẫm lên cái y của Phật là phạm cái tội bất kính. Có đúng như vậy không? A Nan nói, thưa trưởng lão, không phải bất kính. Bởi vì khi đó tôi khâu cái y, nhưng mà gió nó bay, khâu không được, Cho nên tôi phải lấy cái chân tôi đè xuống, lấy cái chân đè xuống để khâu, chứ không phải là bất kính. Đó nè, trải cái y ra mà gió nó thổi thì khâu không được. Cho nên một tay thì khâu, một tay thì lấy cái chân đè cái y lên mới khâu được, chứ không phải là bất kính. Đó là cái tội thứ hai. Cái tội thứ ba đó là xin cho Kiều Đàm Di và 500 thế nữ xuất gia. Vì chánh pháp của Thế Tôn trụ 1000 năm, mà cho người nữ xuất gia là chánh pháp còn lại 500 năm. Anh Nan có thấy cái điều đó không? Anh Nan xin cho Kiều Đàm Di và 500 thế nữ xuất gia. Anh Nan mới thưa trưởng lão: tôi biết, nhưng xin trưởng lão nghĩ lại một điều. Mặc dù Kiều Đàm Di không có cái công sanh thái tử, nhưng mà có cái công nuôi thái tử, sanh dưỡng đạo đồng. Thánh mẫu Maya thì sanh thái tử có 7 ngày, bà Từ Trần thì để thái tử lại cho Kiều Đàm Di, tức là người gì nuôi cho đến ngày đi xuất gia. Cái công sanh công dưỡng bằng nhau. Vì chỗ đó mà tôi trình bày để Đức Thế Tôn, ban đầu Thế Tôn quyết định không cho, nhưng mà tôi trình bày cái cặn kẽ cái công sanh dưỡng đạo đồng như là mẹ ruột của ngài. Vì do đó mà Đức Thế Tôn cho phép. Tôi trình bày cặn kẽ cái ân sanh dưỡng đạo đồng đó, cho nên Đức Thế Tôn quan hỷ cho 500 thế nữ và Kiều Đạm Di xuất gia. Chứ không phải tôi không biết, nhưng mà nghĩ cái ơn của người sinh ra và cái người nuôi dưỡng thái tử cho đến ngày đi xuất gia. Cái thứ tư là khi Đức Phật diệt độ, ngài là thị giả, ngài giữ cái thánh thể của Thế Tôn không kỹ lưỡng, để cho mấy bà ưu bà di ôm cái chân của ngài khóc, nước mắt nó nhiễu cái chân. Khi mà liệm ngài vô trong cái kim quang thì thánh mẫu Maya từ trên cung trời lao lợi về thăm lần cuối cùng trước khi trà tỳ. Đức Thế Tôn đưa hai cái chân ra đen. Ca Diếp về hỏi lý do tại sao. Thân Phật là tử kim thân, thì tại sao cái chân Phật lại đen? Bây giờ mới biết là tôn giả A Nan bất cần, ngài lo khóc, rồi mấy bà Phật tử nữa cũng khóc, lo khóc hết, mà bất cần để cho mấy bà ôm cái chân Đức Phật khóc nhiều nước mắt. Trưởng lão Ca Diếp bắt tội A Nan, tại sao không giữ cái thánh thể của Đức Thế Tôn cẩn thận để chuyện này xảy ra? A Nan mới trả lời rằng: thưa trưởng lão, bởi vì tôi với Đức Thế Tôn ngoài cái tình cảm thầy trò còn cái mối quan hệ là thân tộc. Hai cái mối quan hệ, thân tộc là một, thầy trò là hai. Cho nên giữa cái cảnh tử biệt sanh ly, không thể nào tôi không động tâm được. Tàn gia bối rối, xin trưởng lão thông cảm. Tàn gia bối rối. Ngài nói có tình lý quá. Đó nè, bởi vì giữa Đức Phật và tôn giả A Nan là một mẹ khác cha, là một cha khác mẹ. Đó là cái tình thân tộc. Mà còn cái tình thầy trò là hai cái mối quan hệ này. Cho nên vì vậy mà khi Đức Thế Tôn diệt độ, A Nan bức xúc. Rồi A Nan cũng bi lụy mà bất cẩn để cho mấy bà Phật tử nữ ôm cái chân của ngài khóc cái nước mắt ra trùng. Và cái tội cuối cùng là khi Đức Phật diệt độ, Ngài nó có nói với A Nan ba lần, những cái đại giới và cái tiểu giới. Bây giờ A Nan thấy cái nào cần thiết và cái nào không cần thiết nói để Thế Tôn bớt. A Nan ba lần Thế Tôn hỏi như vậy mà A Nan không trả lời. Cho nên bây giờ mình thấy là trong cái giới luật của người xuất gia có những cái không cần cần cần thiết, không cần thiết. Ví dụ như trong trăm pháp chúng học, đến ngà cư sĩ không được ngồi chồm hổm, cái chuyện đó không cần thiết, không cần thiết. Ai tới nhà cư sĩ ngồi chồm hổm bao giờ đó? Đó nè, có những cái việc đó không cần thiết. Nếu như A Nan mà thưa với Đức Thế Tôn thì Thế Tôn sẽ bỏ những cái tiểu giới, những cái không cần thiết, những cái giới quan trọng mà A Nan không không trả lời. A Nan mới trả lời với trưởng lão Ca Diếp rằng, bởi vì trong cái tang lễ của Đức Thế Tôn và sự ra đi của Đức Thế Tôn, biết bao nhiêu người thương tiếc mà những cái việc đó không nhớ, không nhớ. Cho nên nó bối rối là trong cái lúc mà Đức Thế Tôn sắp dập niết bàn. Cho nên tất cả mọi việc đó xin trưởng lão hoan hỷ, vì chẳng qua là bức xúc và cái mối quan hệ giữa thân tộc và thầy trò trong cái giờ phút bi đát đó. Cho nên những cái điều mà không nhớ để hỏi, như vậy những cái lỗi mà trưởng lão Ca Diếp bắt tội A Nan trả lời xong rồi mới khai mạc. Thì trong cái kỳ khai mạc cái hội nghị kiết tập lần thứ nhất là tôn giả A Nan chịu trách nhiệm là trung tuyên lại lời của Đức Phật. Bởi vì khi Ngài làm thị giả cho Đức Thế Tôn, Ngài đưa ra mấy cái điều kiện. Một là cái y của Ngài, cái y của Ngài, Ngài có cho ai Ngài cho, chứ còn A Nan không có nhận. Cái thức ăn của Ngài còn lại đó A Nan không không dùng. Và Ngài đi thuyết pháp ở đâu để yêu cầu khi trở về Ngài nói lại cho A Nan nghe. Có những cái bộ kinh Ngài không nói ở trên đất liền mà Ngài nói ở Ta Kiệt La Long Cung, như kinh Thập Thiện và kinh Địa Tạng Ngài thuyết ở cung trời Đạo Lợi. Hai bộ kinh này A Nan không có nghe, nhưng mà Đức Thế Tôn phải về nói lại cho A Nan. Vì vậy cho nên suốt 50 năm những cái bài thuyết giáo, những bộ kinh mà Đức Thế Tôn tuyên thuyết, A Nan đều nhớ hết. Ngài nói lại, trùng tuyên lại, giống như cái bình này rớt ra cái bình bên đây không đổ một giọt. Chỉ có tôn giả A Nan mới có một cái trí nhớ đặc biệt như vậy. Nếu cái hội nghị này mà không có tôn giả A Nan thì không thể trùng tuyên lại đầy đủ lời của Đức Thế Tôn giảng dạy. Đó là mấy cái lỗi mà trưởng lão Ca Diếp bắt tội A Nan. Bây giờ tôi nói cái lễ Phật, mình lễ Phật có được 5 cái công đức lớn. Lễ Phật tức là lễ Phật là 1, cúng dường Phật là 2. Lễ Phật và cúng dường, nhưng mà đây riêng cái lễ Phật không là có 5 cái công đức. Trong Tăng Nhất A Hàm có ghi lại cái công đức lễ Phật. 1 là cái thân tướng của mình đời sau đoan trang, cái ngoại hình rất là tốt đẹp. Bây giờ mình thấy có người thì cái tướng đi nó không đẹp, có người thì bị khuyết cái chỗ này, bị khuyết cái chỗ kia, không được hoàn bị, cái ngoại hình không được hoàn bị. Nhưng mà có người để cái ngoại hình rất là đoan chính, ngoại hình của họ rất là đoan chính, Cho nên mình chỉ nhìn cái ngoại hình của người đó không, mình đã có cảm tình rồi. Quý vị thấy không? Cũng là con người, nhưng mà cái ngoại hình của họ không được trang nghiêm, không được đoan chánh, là do cái phước báo của họ đời trước. Cái nhân quả, cái quả đời này, họ sinh ra làm người nhưng mà cái thân của họ không được đoan chính. Bởi vì sao? Khi mình lễ Phật là thứ nhất là cái thân của mình ngay thẳng. Cái thân của mình đầu tiên phải ngay thẳng. Cái ý tưởng của mình cung kính. Cái ý tưởng của mình, cái tâm của mình là cung kính đối với cái tượng Phật. Cái thân của mình là ngay thẳng, trang nghiêm. Thứ ba là cái miệng của mình niệm Nam Mô Phật. Phật gì thì chưa biết, bởi vì Phật là một bảo hiệu chung chỉ cho tất cả nhân vật tu hành đã hoàn toàn giác ngộ. Không nhất thiết là Phật Thích Ca, không nhất thiết là Phật Di Đà, mà chúng ta niệm Nam Mô Phật. Còn mình niệm Bổn Sư Thích Ca, Phật Di Đà, Phật Dược Sư, đó là cái danh từ riêng của cái vị Phật đó. Mình có hai bậc thầy. Một thầy thứ nhất là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là độ sanh. Phật A Di Đà là bậc thầy độ tử. Cho mình có hai bậc thầy gần gũi với mình, cho mình thường niệm là danh hiệu Đức Bổn Sư, mình niệm Phật A Di Đà. Đó là hai cái vị thầy mà độ sanh độ tử. Chúng ta đang học giáo lý Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca làm giáo chủ của cõi Ta Bà, ngày thị hiện, ngay cuộc đời này mình biết rõ cái lai lịch, cái lịch sử, mình lễ Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu trong kinh A Di Đà, mình mới biết rằng ở phương Tây có Đức Phật A Di Đà đang thuyết pháp, và ngài phát 48 lời đại nguyện để tiếp dẫn chúng sinh. Nếu không có Phật Thích Ca Mâu Ni thì mình không biết Phật A Di Đà. Cho nên tôi nói lại, có một số người họ nói rằng họ chỉ niệm Phật Di Đà thôi, không có niệm Phật Thích Ca. Nói như vậy thì dù ý dù tứ quá. Bây giờ tôi nói một cái chuyện rất là đơn giản. Tôi về cái chùa Long Hoa này tôi giảng thì tôi phải biết ơn ai cái đó. Đầu tiên hết tôi biết ơn ai cái đó nè. Ni trưởng ở đây dọn bàn dọn ghế cho tôi giảng. Tôi tới đây tôi không biết ai hết. Nói như vậy là không có cái đạo nghĩa gì hết. Vô ơn vô nghĩa. Cái thứ hai là tôi mang ơn Phật tử. Quý vị ngồi nghe tôi mới giảng, chứ quý vị không nghe tôi giảng với ai, đúng không? Như vậy cái người thứ nhất tôi mang ơn là ni trưởng, thứ hai là tôi mang ơn đạo tràng. Chứ không có đạo tràng tôi giảng với ai. Không có cái người tổ chức đây tôi làm sao tôi về tôi giảng được. Thế thì chúng ta niệm Phật Di Đà mà chúng ta niệm Phật Thích Ca là vô ơn. Vừa rồi tôi ra Hà Nội, tôi nói với đạo tràng, tôi nói thế này: trước Tết Nguyên Đán tôi đọc báo Pháp Luật và Đời Sống, thì trong cái bài báo đó nó nói lên ở huyện Hai Bà Trưng, ở Gia Lâm, ở Thanh Trì, ở Hà Nội có một nhóm Phật tử lập cái đạo Di Đà chuyên đi hộ niệm, chuyên đi hộ niệm, lời niệm 8 tiếng có, 12 tiếng có, 15 tiếng có, niệm chừng nào cái người chết nó mềm thì thôi. Thì tới nó sình nó mềm chứ có gì đâu. 8 tiếng nó chưa sình là niệm tới 12 tiếng, không ta niệm 20 tiếng nó sình cái nó mềm. Rồi đỡ ngồi dậy, biểu diễn, người đó là vãng sanh. Rồi cái thứ nhất. Cái thứ hai đó, cái nhà đó mà có thờ cái tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, họ lấy cái tượng họ úp trở vô. Họ làm vậy đó. Cái thứ ba nữa là trái với cái tập quán ở địa phương, gây cái sự xáo trộn. Bởi vì người ngoài Bắc á là 24 giờ đồng hồ là họ đưa cái thây chết ra khỏi nhà, chứ không để trong miền Nam ò e 3-4 bữa không có, ngoài đất không có, 24 giờ. Bây giờ thì làm sao 10 giờ ngày mai nó đi, và chết rồi trong 1 giờ đồng hồ là họ liệm, họ không có để lâu, ô nhiễm môi trường. Thế thì cái đạo Di Đà này, cái nhóm này họ để tới 10 tiếng 15 tiếng làm cho cái sinh hoạt và cái tập quán của địa phương nó xáo trộn. Họ báo cáo cho chính quyền, và chính quyền mới mời Hòa Thượng Bảo Nghiêm là Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo thủ đô Hà Nội phát biểu. Thì Hòa Thượng Bảo Nghiêm mới nói đây là một biến tướng của đạo Phật, không phải do chư tăng chủ trương, không phải do giáo hội chủ trương, cần phải dẹp bỏ. Đây là sự biến tướng của đạo Phật. Đề nghị các cấp giáo hội, nơi nào có tình trạng đó xảy ra, báo cáo cho chính quyền, báo cáo cho giáo hội, bỏ cái này, dẹp cái này, không chấp nhận. Tôi nói cái chuyện đó mấy năm rồi, nhưng mà có lẽ tôi là vô danh tiểu tốt, nói không có linh. Phải đợi Hòa Thượng Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch nói mê linh. Thì chúng tôi cũng nói cho quý vị, đó là cái biến tướng của đạo Phật, không đúng với truyền thống và chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Quý vị có tham gia, quý vị cũng chấm dứt, không nên tham gia những cái tổ chức đó. Đó là biến tướng. Bởi vì quý cư sĩ làm chứ không phải là nhà chùa làm. Nhà chùa không chủ trương cái đó, mà một nhóm cư sĩ họ xé lẻ ra, họ tách rời ra, họ làm. Nhưng mà cái đó là không được giáo hội khuyến khích, không do tăng ni của các tự viện đứng ra tổ chức cái việc này, mà cá nhân của một nhóm cư sĩ đó, họ làm biến tướng của Phật giáo. Hôm nay chúng tôi cũng nói cái chỗ đó để quý vị lưu ý, không nên tham gia. Bởi vì vấn đề vãng sanh, họ có học kinh Di Đà đâu. Ở trong kinh Di Đà có nói rõ ràng vãng sanh như thế nào. Thì ai cũng vãng sanh còn, rồi làm như cái kiểu mà biểu diễn, đỡ cái người thay người chết đó lại quạt quà quà, thì nó sình rồi nó mềm, có sao đâu, khỏi cần niệm nữa. Quý vị để ngày đêm nó mềm sụi à? Ban đầu nó cứng nhưng mà rồi nó mềm. Đừng lợi dụng cái chuyện đó mà hô hào nói cái chuyện vãng sanh này không đúng. Đó là cho nên cái công đức thứ nhất là đời sau cái thân tướng của mình được đoan trang, dễ nhìn, cái ngoại hình rất là đẹp, do cái công đức đời này mình lễ Phật. Cái công đức thứ hai là cái ngôn ngữ của mình, cái lời nói của mình là dễ có cảm tình, trong suốt. Cái tiếng như là, ta ví như là chim ca lăng tần già, cái lời nói, cái âm thanh của mình đặc biệt. Bởi vì đời này mình chắp tay trang nghiêm trước cái tượng Phật, miệng mình niệm Nam Mô Phật. Tôi nói Nam Mô Phật, như vậy là hằng hà sa số Phật mình biết. Phật đó tên gì? Cái hằng hà sa số lắm. Mình niệm danh có 2-3 danh từ: Dược Sư Di Đà, rồi Bổn Sư Thích Ca, Tỳ Lô Giá Na đó. Còn lại hằng hà sa số chư Phật mình niệm sao hết. Cho nên mình niệm Nam Mô Phật là niệm tất cả mười phương ba đời tất cả chư Phật. Chỉ niệm Nam Mô Phật thôi. Ví dụ như mình lễ Tam Bảo, đầu tiên hết mình đọc cái bài Tán Phật, rồi mình tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai Phật Pháp Tăng thường trụ Tam Bảo. Mình lễ cái câu đó là lễ hết, lễ hết ba đời chư Phật, quá khứ hiện tại vị lai lễ hết. Mình thêm cái Bổn Sư Thích Ca, mình thêm cái A Di Đà Phật là vì hai cái vị thầy trực tiếp đối với mình niệm thêm hai cái vị đó. Chứ còn thật ra mình niệm một câu tận hư không biến pháp giới là mình lễ hết mười phương ba đời tất cả chư Phật quá khứ hiện tại vị đời, Nam Mô Phật là đủ hết. Như vậy một câu niệm Phật của mình mà khắp hết hằng xa các quốc độ quá khứ hiện tại vị lai, cái âm thanh này sẽ là cái nhân quả và đời sau cái âm thanh của mình tốt. Tôi nhớ trước đây tôi có nuôi một chú điệu người Quảng Ngãi, chú 15 tuổi. Nói về cái gia cảnh của chú tôi rất là thương, nghĩa là chỗ nào tôi cũng thương được hết. Nhưng mà đặc biệt là chú mở miệng ra là tôi không nghe. Hãy chú nói là tôi nói thôi chú im đi tôi luôn. Tại sao vậy? Là bởi vì cái lời nói của chú đó làm mình bực mình lắm. Là vì chú không tu cái khẩu nghiệp. Cho nên bây giờ chú mở miệng ra ít thì người ta ghét ít, mà nói nhiều người ta ghét nhiều. Thì tại sao ca sĩ họ ca ít, mình thương ít họ ca nhiều, mình thương nhiều là sao? Là cái âm thanh, cái âm thanh. Những vị ca sĩ đời nay đó, ngày xưa họ ca cho trời đế thích nghe, hát nhạc cho trời đế thích nghe. Nhưng mà họ hưởng hết cái phước báo, họ trở xuống cái nhân gian này, họ còn được cái âm thanh của họ truyền cảm, họ nói lên cái lời nào, họ hát cái câu nào là người ta hâm mộ, người ta rất là mến chuộng. Đó là cái công thức thứ hai, là cái âm thanh của mình. Bây giờ mình chắp tay niệm Nam Mô Phật rõ ràng, minh minh bạch bạch, cái công đức đó đời sau mình trở lại làm người, cái âm thanh của mình rất là trong suốt, dịu dàng, dễ có cảm cảm tình. Tôi nói cái micro này nó không có phân biệt, nó là khách quan, không phân biệt. Nhưng mà có người cầm cái micro này đó, họ nói cái tiếng rất là trong suốt. Nhưng mà có người cầm cái micro này cũng nói mà nó è, nghe ta chán lắm, chán lắm. Chứ không phải cái micro này ai cũng nói cũng rõ ràng đâu, không phải đâu. Quý vị để ý coi, cũng cầm micro nói nhưng mà nói người ta nghe người ta lắc đầu, khó nghe quá. Mà có người cầm thì ta nói rất là rõ ràng. Đó là cái nhân quả mà đời trước chúng ta lễ Phật, bây giờ chúng ta được cái âm thanh trong suốt, dịu dàng, có cảm tình, mọi người nghe rất là hoan hỷ. Cái công đức thứ ba đó là giàu sang. Lễ Phật đời này mà đời sau mình giàu sang. Có nhiều người thắc mắc là mình không bố thí sao mình giàu sang. Bố thí là nhân cái quả giàu sang, lễ Phật mà được giàu sang là giàu sang cách sao? Ở đây tôi nói cái chỗ này nè, bố thí nó có hai khía cạnh. Một là bố thí bằng vật chất, cơm tiền, quần áo, thuốc men. Hai là bố thí bằng trí tuệ, chứ không phải bố thí bằng cơm tiền vật chất. Ngày xưa Thái tử Tất Đạt Đa, ngài ra ngoài thấy quần chúng nghèo, Ấn Độ nghèo dữ lắm. Bây giờ mình đi Ấn Độ mình thấy họ nghèo như vậy, mà cách đây 2,000+ năm họ nghèo cách nào? Nghèo dữ lắm. Ngài về ngài xin với vua Tịnh Phạn là sức của trong kho của nhà vua bố thí. Bố thí chừng nào thì nghèo thêm chừng đó. Bây giờ quý vị làm thử coi. Có một thí chủ nào đó, họ tới chùa Long Hoa này, họ nói với sư trưởng rằng mỗi ngày con cho 1 tấn gạo. Sáng họ mang tấn gạo họ để cổng chùa đó, thì dân chúng họ mới xách thau, xách muỗng, xách bịch tới họ nhận gạo, họ về họ ăn, không đi làm gì hết. Mai họ tới họ xách họ xin nữa, cho chừng nào lại người ta làm biếng chừng đấy nữa. Đâu có gì, làm thử coi. Rồi cứ một ngày đó đem ra ngoài cổng chùa để 1 tấn gạo rồi cho, thì cả cái xóm này họ tới, họ đồn tới cái xóm kia, họ đồn tới cái xóm, ầm ầm họ kéo tới đây nhà chùa, mắt mệt, mắt mệt rồi. Đó nè. Cho nên cuối cùng rồi thái tử thấy rằng cái việc bố thí của mình làm không có hiệu quả, cho nên ngài bỏ thành đi xuất gia để ngài làm cái việc bố thí bằng trí tuệ chứ không phải bố thí bằng vật chất. Cho nên chúng ta lễ Phật là cái hình thức mà chúng ta bố thí bằng trí tuệ. Mình lễ Phật là Long Thiên Hộ Pháp và Lam Thánh Chúng họ nghe, các vị thiên thần họ nghe, họ hiểu. Đó này, họ hoan hỷ. Mà nhờ cái hoan hỷ của họ, cái gì mình làm ở đời này mà họ hoan hỷ là đời sau mình giàu có, giàu có bằng trí tuệ. Cho nên hiện đời quý vị thấy có những người học rất là giỏi, bằng cấp cao, cái học vị thế này thế khác, nhưng mà có người thì dốt nát. Bởi vì cái trí tuệ của họ, họ không có gieo cái trí tuệ đó, họ nghèo thì bằng trí tuệ. Mà mình lễ Phật tức là mình được giàu trí tuệ, đời sau mình được giàu có. Quý vị không có tiền của, nhưng quý vị có cái trí tuệ, quý vị sẽ giàu. Cho nên người miền Nam mình á, là ông bà cha mẹ mua đất mua vườn để cho con cháu, hiểu nè, người Nam mình á. Nhưng mà người ngoại quốc họ không có để vườn để đất để nhà cửa cho con họ, mà họ cho con họ đi học. Cho nên cái tình trạng mà thưa kiện dành ăn đất đai của ông bà cha mẹ đó, người Việt Nam chúng ta cái này nặng lắm, nặng lắm. Dường như 10 nhà hết là 9 nhà rưỡi xảy ra cái chuyện thưa kiện đất đai nhà cửa. Còn người nước ngoài không có. Không có. Tôi đi qua bên Úc Châu, cái bà bác sĩ nhãn khoa mà ở gần cái chỗ tôi ở đó, bà có 2 đứa con, mà con bà bây giờ thì ở nước ngoài hết. Cái người Úc họ đặc biệt cái đó là họ học xong họ đi nước ngoài họ làm việc, họ không có ở nước Úc. Lương nó ít mà đi nước ngoài lương nó cao. Còn mình người Việt Nam á thì mong muốn đi qua Úc, nhưng mà người của nước Úc đó, họ đi cái nước khác, họ làm lương cao lắm. Thì còn lại bà mấy, khi mà bà qua đời, bà để lại cái tài sản là 1.700.000 đô la cho cái hội đó đi lượm chó mèo đi lạc về nuôi, không để cho con. Hay không? Một cái bà nữa ở Melbourne, bà 94 tuổi, bà lái xe bà đi chùa một mình. Ở bên nước ngoài đó, nghĩa là cái người lái xe không có ấn định cái hạn tuổi, chỉ con mắt thấy đường, lỗ tai nghe là lái được. Bà 94 tuổi, bà lái xe đi một mình. Bữa tôi gặp bà ở chùa Hoa Nghiêm, 94 tuổi, bà lái xe đi một mình, ngồi nói chuyện chơi. Bà mới nói thế này: tài sản của tôi bây giờ tôi giao lại cho chính phủ Úc để họ cho người nghèo, chứ tôi không cho con tôi. Tôi nói sao bà không cho con bà? Con tôi bây giờ nó làm việc nó có lương, vợ có lương, chồng có lương, tôi cho nó ăn học. Bây giờ thì nó làm nó sống, cho nó làm chi nữa, nó dư nó làm chuyện tầm bậy. Mà tôi giao cho chính phủ Úc, vì chính phủ Úc là cưu mang tôi mấy mươi năm. Bây giờ tài sản tôi giao cho chính phủ, chính phủ để lấy cái của đó nuôi người nghèo, người thất nghiệp, không cho con. Đó quý vị thấy, đa số người nước ngoài, nhất là người Ý, người Ý sau khi họ già rồi, họ giao tài sản đó cho cái trại dưỡng lão, trung tâm dưỡng lão, không có cho con. Cho nên một người ở trong trại dưỡng lão của người Ý là 4 người nuôi: một người tắm, một người cho uống thuốc, một người đọc sách cho họ nghe, và một người là kể chuyện cho họ nghe. Như vậy một người già là bốn người nuôi, là vì tài sản của họ đó họ giao cho cái trung tâm dưỡng lão, không để lại cho con một đồng nào hết. Cho nên họ không có cái tình trạng là thưa gửi đất đai của dòng họ, nhà cửa từ đường của hương quả hơn gì không có hết. Dứt khoát họ không có. Còn người Việt của mình lại có cái truyền thống là mua nhà, mua đất, mua giường, mua tược để cho con cháu. Bây giờ con cháu nó lại nói gì? Nó thưa, nó đem ông bà ra tòa nó kiện. À, như vậy mình thấy là mình làm thì thấy là cũng tốt, nhưng mà không tốt. Cái kết quả của nó không tốt đó. Cho nên Thái tử Tất Đạt Đa bố thí bằng cơm tiền quần áo mới nè, thức ăn. Nhưng mà cuối cùng Ngài thấy đã không kết quả. Ngài bỏ thành đi xuất gia, Ngài thuyết pháp, Ngài độ à, chứ còn không. Như vậy là cái phần bố thí bằng vật chất, bố thí bằng trí tuệ, thì chúng ta lễ Phật là chúng ta bố thí bằng trí tuệ. Cái công đức thứ tư đó là sanh vào nhà tôn quý. Lễ Phật đời này đời sau mình được sanh vào nhà tôn quý. Tại sao mình được cái phước đức đó? Vì Đức Phật là đầy đủ phước đức và trí tuệ, gọi là Lượng Túc Thế Tôn. Ngài có hai cái chân, một chân trí, một chân huệ, phước trí nhị nghiêm. Cho nên về vậy hãy chúng sinh nào lễ Phật là lầy đầy đủ cái phước đức, phước trí nhị nghiêm, đời sau mình được sanh vào nhà tôn quý. Cái thứ năm đó là sau khi chết được sanh thiên. Sau khi chết được sanh thiên, mình lễ Phật là các vị Long Thiên Hộ Pháp ở hai bên vách chùa họ rất là hoan hỷ. Cho nên trên chánh điện chúng ta không được mang giày dép, chúng ta không được dựng gậy ở hai bên hông chùa. Mình làm như vậy là các vị Long Thiên Hộ Pháp và Lam người ta, ta giận. Các vị đó họ tốt lắm, nhưng mà có cái tánh của họ là họ hay sân si. Có cái bài kệ nghe chuông đó, tôi đọc cái bài kệ nghe chuông quý vị nghe nè. Văn chung thinh họa bất khởi, hộ pháp thiện thần sân. Hiện tại duyên quả bạc, lai báo thọ xà thân. Nghe cái tiếng đại hồng chung đóng mà mình không ngồi dậy đó, là các vị hộ pháp Long Thiên họ giận. Thiện hiện tại thì cái phước của mình nó mỏng, chết đọa làm thân rắn. Hiện tại duyên quả bạc, lai báo thọ xà thân. Như vậy là chỉ cái chuyện nghe chuông là mình không dậy là mấy vị hộ pháp họ giận rồi. Hà hố mình mang dép, mình để cái gì nó không có vệ sinh ở trên cái chánh điện đó, thì các vị đó họ giận. Mà mình chắp tay mình lễ Phật là các vị đó mừng, các vị đó vui mừng. Như vậy cái việc làm của mình mà Long Thiên Hộ Pháp, các vị già lam, bát bộ chúng kim cang họ mừng, cái nhân đó, cái quả đời sau là chúng ta được sanh thiên. Nhưng đối với nhà Phật thì Phật không tha thiết, không tha thiết cái việc sanh thiên. Bởi vì sao? Cái người của chư thiên đó họ có phước mà họ không có trí. Nghĩa là ăn mặc ngủ nghỉ đầy đủ phước báo, ăn họ muốn ăn cái món gì họ tưởng họ có họ ăn. Họ muốn mặc cái màu đó, cái màu gì, y phục của màu gì họ tưởng là có cái màu đó họ mặc, khỏi cần như mình phải là nhuộm giặt mê vá nấu nướng sai giả cực khổ cái cõi ta bà của mình. Cái phước của mình là như vậy, muốn ăn là phải đi trồng rồi thu hoạch sai giả nấu nướng cái phước báo của mình mới có ăn. Phước báo của chư thiên họ tưởng tượng họ có họ ăn. Mình có mặt là phải dệt, nó phải may vá, còn chư thiên họ tưởng tượng có cái y phục màu đó họ mặc, họ khỏi có may vá như mình, cái phước báo của họ. Nhưng mà cái bất cập của họ là cái lỗ tai bên này nghe nó chạy qua lỗ tai bên kia hết, họ không có trí. Cho nên Đức Phật không lên cung trời thuyết pháp. Đặc biệt vì cứu thánh mẫu Mài Gia cho nên Đức Thích Tôn lên cung trời đau lợi thuyết pháp. Nhưng cái số mà chúng thánh phàm đó là của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Nếu không có Địa Tạng Bồ Tát dẫn cái số thánh phàm ngài độ trong vô lượng lượng kiếp đó lên cung trời để dự cái pháp hội đó thì cuộc thuyết pháp của Đức Phật không thành công. Cho nên đọc kinh Địa Tạng mình thấy là Đức Phật tán thán cái công hạnh của Đức Địa Tạng Bồ Tát là bất khả tư, bất khả lường, bất khả tư nghị. Nếu không có cái chúng thánh phàm của ngài độ, ngài đưa lên cung trời để dự cái pháp hội đó thì cuộc thuyết pháp Đức Phật không thành công. Cho nên Phật không xuống A Tỳ địa ngục để thuyết pháp. Họ khổ quá, họ nghe không được. Bây giờ ở thế gian này có hai cái. Giàu học đạo khó lắm, nghèo bố thí khó lắm. Thấy không nào? Bây giờ gia đình họ còn lại hai lon gạo, chiều nay họ nấu cho con họ ăn, mà có cái người ăn xin tới rồi họ đem gạo họ cho, chắc cho không được. Bần cùng bố thí nan, mới hào quý học đạo nan. Người giàu đó khó có học đạo lắm. Họ lo họ đếm tiền đó nè, họ lo cái kinh tế, họ lo cái, họ không nghĩ đến cái chuyện tu hành. Cái người bình thường vừa có ăn, vừa có cái duyên với Phật pháp, người ta tu hành còn giàu có lắm cũng khó tu, mà nghèo bố thí cũng khó. Cho nên cái người của chư thiên là họ có phước mà họ không có trí, cho nên họ không nghe pháp được. Ở A Tỳ địa ngục thì khổ quá, họ nghe pháp cũng không được. Mà trên các cõi trời thì sung sướng quá, họ cũng không nghe pháp được. Cho nên Phật thuyết pháp ở cái cõi người này, còn hai cái cõi chư thiên và địa ngục ngài không thuyết pháp được. Cho nên đối với nhà Phật là ngài không tha thiết về cõi trời, mà một là chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta về cái cõi Tây Phương Cực Lạc, cái cõi thấp nhất là phàm thánh đồng cư độ. Phàm thánh đồng, chúng ta chưa được thường tịnh quang tịnh độ đâu, mà phàm thánh đồng cư. Cho nên bây giờ mình cố gắng tạo một cái nhân cho tốt, niệm Phật A Di Đà cầu sanh vãng sanh, thì sau khi mãn phần chúng ta sanh về cái cõi phàm thánh đồng cư, tức là chúng ta bất sanh bất diệt. Còn chúng ta sanh về cõi trời, tức là có hưởng phước, nhưng mà hết cái phước báo chúng ta phải đọa trong ác đạo. Ví dụ như cái người đó họ có một cái cục vàng to như thế này, mấy ký không biết, không làm gì hết, cứ ngồi đó cắt miếng bán ăn, ăn hết rồi tuần sau đấy cắt miếng nữa bán ăn, thì hết cục vàng rồi, hết rồi, mấy ký cũng hết đấy. Cái người cõi trời họ thụ hưởng, giống như mình ngồi đó mình cắt cái khúc vàng bán mình ăn được hết. Còn cái người kia không có, có chút vốn thôi, họ đi mua bán, đồng ra đồng vào, đồng ra đồng vào, họ ăn suốt đời họ mà cái vốn cũng còn. Còn cái người này đó là không làm gì hết, mà sẵn có cái của hồi môn của ông bà để lại, cục vàng đó cắt bán ăn, ăn riết vài ba năm cũng hết. Thì cái người của cõi chư thiên, để họ có như vậy. Cho nên năm cái phước của lễ Phật, người lễ Phật đời này, đời sau họ được năm cái công đức lớn, đó là thân tướng được trang nghiêm, cái âm thanh, cái lời nói tức là rõ ràng, dễ nghe, có cảm tình. Thứ ba được giàu sang, thứ tư được sanh vào nhà tôn quý, thứ năm là chết được sanh thiên. Nhưng mà tôi nói lại, cái sanh thiên là đối với đạo Phật không tha thiết lắm, không tha thiết. Cho nên mình nguyện làm sao dứt sanh tử ở đời này, mình về Cực Lạc. Hai nữa mình trở lại làm người, có đầy đủ phước trí, mình có tu hành được. Còn sanh về cái cõi chư thiên đó là khó mà tu được. Cho nên gọi là mắc nạn, sanh về đó là mắc nạn, là vì mình hưởng hết phước mà mình phải đọa vào trong tam ác đạo, chứ không phải ngàn đó mình là thoát ly sanh tử. Chỉ về Cực Lạc mới thoát ly sanh tử. Còn sanh về các cõi trời như là tứ thiên dương thiên thì họ sống cả ngàn năm, rồi những cái tầng trời cao hơn họ sống 2-3 ngàn năm, 5-6 ngàn năm, nhưng mà cũng phải đọa, hết phước báo cũng phải đọa lại. Cho nên chúng ta tu theo Phật là có hai vấn đề quan trọng, đó là chúng ta dứt nghiệp ở tại cái cuộc đời này, chúng ta được sanh về cảnh giới của chư Phật ở mười phương. Thứ hai nữa là nhờ công đức niệm Phật mà sau khi chết chúng ta vãng sanh về Cực Lạc, chúng ta không đọa trong ta mát đạo và chúng ta không sanh thiên. Cho nên cái yêu cầu, cái bản hoài của chư Phật là làm sao chúng ta thoát ly sanh tử ngay cuộc đời này, đừng trở lại trong lục đạo này nữa. Đó là cái bản hoài của chư Phật, Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni hay là Phật A Di Đà, các đức Phật, Phật nào cũng có cái bản hoài là muốn chúng ta là thoát ly sanh tử. Thôi buổi giảng hôm nay kết thúc, đã cầu chúc Tam Bảo gia hộ cho đạo tràng với vị tinh tấn. Chỉ còn có một tháng mấy nữa là lễ Phật đản. Năm nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức lễ Vê Sắc tại chùa Bái Đính ở Ninh Bình. Kinh phí tổ chức cho cái đại lễ Phật đản năm nay là 72 tỷ. Mà Xuân Trường ủng hộ 40 tỷ. Bây giờ giáo hội vận động các tỉnh thành trên toàn quốc là 35 tỷ. Dự trù cho cái lễ Phật đản là 72 tỷ. Không biết Long An là trung ương giáo hội là giao chi tiêu cho Long An là bao nhiêu. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chúng tôi là 200 triệu. Tức mà phải nộp cho trung ương là 200 triệu. Còn ở địa phương là dự trù cái kinh phí của địa phương đó là khác, nhưng mà phải nộp về theo cái chi tiêu của trung ương là Vũng Tàu 200. Thì họp ngày hôm qua họp rồi. A Di Đà Phật.